Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, bao nhiêu sát nghiệt. Vắng vẻ hẻm núi, nguyên bản yên tĩnh không người, chỉ muốn như vậy vây quanh trên núi, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Vậy mà gặp được rồi tứ tượng môn đệ tử, không nói hai lời liền muốn quần ẩu, như thế ngược lại cũng thôi. Ai ngờ lại toát ra một đám hô đánh kêu giết ra hỏa, mà tứ tượng môn đệ tử lại theo đuổi không bỏ, cũng đại hô tiểu khiếu. Cái gì, chu sát dư nghiệt? Cái gì, đòi lại công pháp? Hiển nhiên là không buông tha, đường lui đã mất, trước có cường địch, thập diện mai phục a. Chó này cứt vận khí, Vô Cữu xông ra tứ tượng môn đệ tử chặn đường, chạy chính nhanh. Phía trước 20-30 cái tu sĩ đối diện chặn đường. Nhìn trang phục cách ăn mặc, ứng vì huyền hỏa môn đệ tử, càng vì hơn người, trong đó còn có hai cái trúc cơ 7-8 tầng cao thủ. Hắn âm thầm kêu khổ cuống quýt, lập tức một đầu đâm về dưới mặt đất. Chắc là cô Huyền Sơn đã diệt, Huyền Vũ Cốc đệ tử chính tại bốn phía càn quét đâu. Vừa lúc gặp hắn cái này oan gia cừu địch, lại có thể nào không mượn cơ hội trả thù đây? Đã nhưng ít không địch lại nhiều, tránh rồi chính là. Trong nháy mắt, tứ tượng môn cùng huyền hỏa môn đệ tử cùng tiến tới, mà đối thủ đột nhiên không có rồi bóng người, vội vàng riêng phần mình tản ra tìm kiếm. A, người đâu? Ai nha, ẩn thân thuật chạy không khỏi thần thức. Chính là thuật độn thổ, một cái tầng 5 vũ sĩ. Tại sao hiểu được thổ độn thuật? Nhân tộc tu sĩ, rất là sở trường pháp thuật. Hắn chạy không thoát, nơi đây khắp nơi cấm chế. Quả nhiên, Vô Cữu chớm vào dưới mặt đất, mấy cái thở dốc công phu, lại từ bên ngoài hơn 10 trượng bốc rồi đi ra. Lập tức mấy chục đạo thần thức quét tới. Hắn không thể không hiện ra thân hình. Đúng gặp hỗn loạn bên trong có cơ hội để lợi dụng được. Hắn vội vàng liên tục thiểm độn, trong nháy mắt xuyên qua chặn đường đám người, lại thi triển phong hành chi thuật, thẳng đến sơn môn phương hướng chạy tới. Ngăn lại hắn, giết hắn, sư thúc a, kia người trộm ta tứ tượng môn công pháp. Nói thật, lẽ nào lại như vậy? Đứng lại cho ta. Đám người sau đó dồn sức, hai cái huyền hỏa môn trúc cơ cao thủ càng là đạp kiếm đi nhanh. Cùng lúc đồng thời, lại có hai người đạp kiếm từ xa đến gần, chính là tứ tượng môn trúc cơ tiền bối. Nghe được động tĩnh chạy tới, chỉ gặp hẻm núi bên trong mấy chục Huyền Vũ Cốc đệ tử cùng chung mối thù, một bầy ong gọi kêu la trách móc, cũng ngươi truy ta đuổi không ngừng, liền phảng phất một đám xài lang, đều tùy tiện ngang tàng mà sát khí bừng bừng. Mà một đạo cô đơn bóng người chạy ở trước nhất đầu, lại giống như là kinh hoàng con thỏ đang liều mạng chạy trốn. Tiếc rằng hai cước chạy lại nhanh, vậy không nhanh bằng phi kiếm. Bốn vị trúc cơ cao thủ ngự kiếm đuổi theo, vượt qua đám người, thoáng qua ở giữa liền đã chắp sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài. Một khi rơi vào trùng vây, hạ chẳng khó mà đoán trước. Vô Cữu tình thế cấp bách bất đắc dĩ, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, đột nhiên thiểm độn mấy chục trượng, cao cao nhảy lên trên trời, lập tức lại là thân hình lắc lư, chợt nhưng hóa thành một đạo nhàn nhạt tia sáng tật độn mà đi. Minh hành thuật a, thời khắc nguy cấp cứu mạng thần thông, từng giúp đỡ hắn vô số lần trở về từ cõi chết. Bây giờ hơn 10 năm sau lại lần thi triển, bằng vào lúc này tu vi, chỉ cần thở dốc ở giữa, liền có thể trốn xa hơn 10 dặm, hoặc là hơn 100 dặm. Dĩ nhiên không quản được nhiều như vậy, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Vô Cứu liền tựa như một sợi kinh hồn, lướt qua hẻm núi, xuyên thấu mây mù, cứ thế biến mất tại ban ngày đầu cuối. Mà vừa mới thoát ra đi 20-30 dặm, một đạo vô hình pháp lực xảy ra bất ngờ. Vô Cữu vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh, một tiếng ngã xuống giữa không trung. Cùng lúc đồng thời, hơn 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Vô Cửu, Bịch, ngã tại trên mặt đất, vội vàng xoay người nhảy lên, mà liên tục gặp nạn, lại toàn lực thi triển tu vi, đột nhiên gặp va chạm phía dưới. Hắn không khỏi hai cước lảo đảo mà hoa mắt chóng mặt. Chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài, một khối khắc lấy Cô Huyền Sơn, tảng đá lớn trước, rơi xuống một đám tu sĩ, trong đó hai vị lão giả, không giận tự uy, thần sắc khó lường, đúng là Quản Huyền cùng Sa Trì hai vị địa tiên trưởng lão. Sau đó có lẽ là 7-8 người tiên đệ tử, cùng Huyền Vũ Cốc Bạch Nguyệt. Tất báo bọn người, đây là Cô Huyền Sơn Sơn Môn, mới là ai xuất thủ ngăn cản. Hẳn là hai vị địa tiên trưởng lão không thể nghi ngờ. Lần này thật sự nguy rồi. Vô Cửu thở hổn hển miệng thô khí, đứng vững gót chân, nhào đánh lấy đầy người bùn đất vụn cỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà giơ hai tay lên. Huyền Hỏa Môn cùng tứ tượng môn đệ tử vậy lần lượt đuổi đi theo, cũng không dám phụ cận, lần lượt đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhào nhào miệng nói, bái kiến tiền bối. Ngươi là Quản trưởng lão? Hắn chính là Vô Cửu, lên tiếng hỏi thăm lão già, áo vải trường bào, râu tóc hoa râm, đầu kết búi tóc, hai mắt thâm thúy, thần sắc bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đó là Quản Huyền trưởng lão. Hắn hướng về phía Vô Cửu ngưng thần dò xét, mà theo âm thanh phân trần đúng là Huyền Vũ Cốc quản sự đệ tử Bạch Nguyệt. Tựa như là bởi vì hắn duyên cớ, này mới do trưởng lão ra mặt, cũng cùng nhau hiện thân nơi đây. Bẩm trưởng lão, kia người giết rồi ta Huyền Hỏa môn đệ tử, hắn còn trộm đoạt ta tứ tượng môn công pháp. Huyền Hỏa môn cùng tứ tượng môn đệ tử y nguyên không chịu bỏ qua, mà Quản Huyền trưởng lão lại là không rảnh để ý, hai mắt lạnh lùng lướt qua bốn phía, kêu gào âm thanh lập tức yên tĩnh. Hắn này mới thần sắc cứng lại mà chậm rãi mở miệng, ngươi một tài vũ sĩ tầng 5 tiểu bối, lại trước sau thi triển 4 loại pháp thuật, đều là không phải Tinh Hải Tông tất cả, mà nếu không có lão phu ngăn cản, chỉ sợ không ai ngăn được ngươi. Hắn nói ở đây, thâm thúy hai mắt bên trong lộ ra nghiêm khắc, nói, ngươi đến tột cùng đến từ phương nào? Tựa hồ có uy thế tại trong lúc lơ đãng tràn ngập ra đến. Một hồi thấu xương gió lạnh đất bằng mà lên, Vô Cửu chỉ cảm thấy bụi mù híp mắt, trong lòng phanh phanh cú sốc. Tuy nói chính hắn đã từng là địa tiên cao thủ, ngày hôm nay không thể so với trước kia, có chút chủ quan, nói không chừng liền muốn rước họa vào thân. Hắn không chịu được lui lại hai bước, mặc cho xõa vai loạn tóc theo gió nâng lên, hãy còn cố gắng trấn định, đáp lời, ta chính là nhân tộc, riêng có gia cảnh truyền thừa, chỉ vì tu luyện vô vọng, cho nên bái nhập Tinh Hải Tông mà lại cầu tiên duyên. Hắn một khi thu hồi bừa bãi, chính là nhã nhặn lịch sự bộ dáng, mà lại mồm miệng rõ ràng, ăn nói không tầm thường, bình tĩnh tự nhiên, hiển nhiên khác hẳn với bình thường tiên môn đệ tử. Quản Huyền trưởng lão nhặt râu dài, có chút trầm ngâm, a, thì ra là thế. Hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa Huyền Vũ Cốc quản sự đệ tử Bạch Nguyệt. Tựa hồ không truy cứu nữa, lập tức thu hồi uy thế, ngược lại lại nói, lần này công đánh Cô Huyền Sơn, rất là cổ quái, Sa Trì lão đệ, ý của ngươi như nào? Hắn vừa nói chuyện, vừa đi đến khối kia có khắc Cô Huyền Sơn chữ tảng đá lớn trước. Đám người chen chúc đuổi theo, chỉ có Bạch Nguyệt cùng Tất Báo lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt mà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô Huyền Sơn đã diệt, trong đó có gì cổ quái? Người ta không bằng thừa cơ công đánh Thiên Tâm Môn, đại công cáo thành về sau, liền có thể quay lại. Cũng không phải, trước đây tấn công núi, có chút gian nan, không thể nghi ngờ, trên núi tất có cao thủ tọa trấn, mà bây giờ tiên môn hủy diệt, nhưng không thấy bóng người. Huynh trưởng nói là, ta vậy nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy chuyện ra khác thường, cũng không biết Lăng Dục, Ân Vưu bọn người tình hình chiến đấu như thế nào. Hừ, hắn mấy người tự tiện chủ trương, ngày sau tất nhiên muốn đi tông chủ trước mặt cáo lên một hình dáng. Dưới mắt không nên trì hoãn, nếu không rơi xuống đầu đề câu chuyện, nói cực phải, truyền lệnh, trấn an đệ tử, hơi chuyện nghỉ ngơi, sau đó khởi hành lên đường. Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, lại đem cách đó không xa thanh âm đàm thoại nghe được rõ ràng. Hắn rất muốn đụng lên đi, nói ra suy đoán của hắn. Dù sao hắn từ Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Có lẽ có thể giải khai hai vị trưởng lão nghi hoặc. Làm sao thấp cổ bé họng, chỉ sợ nói rồi cũng là vô dụng. Mà đang lúc hắn nghĩ đến tâm sự thời điểm, có người đi tới gần. Thất thần làm gì, còn không đi ra? Nếu không có mậu danh trưởng lão bàn giao, ta mới sẽ không thay ngươi cầu tình. Hừ, Bạch Nguyệt, Huyền Vũ Cốc quản sự đệ tử. Hắn nói cái gì? Mậu danh trưởng lão bàn giao? Cái kia tính tình cổ quái lão đầu, như thế nào trong tối chiếu cố chính mình? Vô Cửu nhìn lấy Bạch Nguyệt cùng tất báo bóng lưng, rất là kinh ngạc không thôi. Lại gặp bên ngoài hơn 10 trượng Huyền Hỏa môn cùng tứ tượng môn đệ tử y nguyên nhìn lấy chằm chằm. Hắn vội vàng theo đuôi hai vị quản sự đệ tử đi về phía trước. Khoảng cách sơn môn 2-3 dặm bên ngoài, tụ tập mặt khác một đám tu sĩ. Trong đó cô gái tóc vàng có chút đáng chú ý. Còn có quen thuộc A Huy, Phùng Điền, A Viên bọn người. Bất cứ việc gì cẩn thận một chút, nếu không không ai cứu ngươi. Bạch Nguyệt ném câu nói tiếp theo, cùng tất báo quay người rời đi. Vô Cửu chắp tay tạ ơn, lại lên dưới chỉnh lý quần áo, lập tức đứng lên, có chút ít cảm khái vậy mà lắc lắc xõa vai loạn tóc. Mặc kệ là Thần Châu, vẫn là Hạ Châu, chỉ cần người tại giữa đường, đều là gian nguy trùng điệp a. Không cẩn thận, lọt vào vây đánh, lại là không cẩn thận, chuyển nguy thành an, nếu như nghĩ kỹ lại, xác thực hoa mắt. Mà rất nhiều dấu vết để lại, càng là để cho người hao tổn tâm trí, mà nghi ngờ trùng điệp cũng tốt, âm mưu quỷ kế cũng được, cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là tìm đến tìm linh thạch. Nguyên Thiên Môn một chuyến hơn 20 người, ngồi tại không xa nơi trên sườn núi, xem tình hình không có thương vong, lại vẻ mặt khác nhau, Vô Cửu không có làm suy nghĩ nhiều. Chậm rãi đi rồi đã qua, cũng nhếch lấy khóe miệng, vân đạm phong khinh bộ dáng, đã thấy A Huy rất là phẫn nộ, đứng dậy lớn tiếng răn dạy, Vô Cửu, ngươi sao dám một mình hành sự, mà A Nhã thì là vẻ mặt oán trách, lời nói bên trong lộ ra khó được lo lắng, nếu không có ta năn nỉ hai vị quản sự sư huynh cứu ngươi, ngươi hôm nay nguy rồi. Vô Cửu mở ra hai tay, không có gì để nói, không có người một mình hành sự a, đơn giản đi rời ra mà thôi, mà trước đây có kinh không hiểm, đúng là A Nhã nhân tình. Khó nói Bạch Nguyệt cùng tất báo hai vị quản sự đệ tử lừa gạt ta. Làm sao lại thế? Nữ nhân nói, thật sự là nhìn không thấu. A Huy phát tiết lửa giận, y nguyên lời nói nghiêm khắc, mà lại ngay tại chỗ chờ lệnh. Không được sai sót, A Nhã ôn nhu rất nhiều, đưa tay triệu hoán, đến ta bên thân, có chuyện hỏi ngươi. Vô Cửu thoáng chần chờ, vẫn là đi rồi đã qua, cũng hướng về phía đám người từng cái gật đầu thăm hỏi. Sau đó đặt mông ngồi tại Phùng Điền bên người, này mới nghiêng đầu lại, A Nhã tiền bối, có gì phân phó? A Nhã ngay tại vài thước bên ngoài. Tóc vàng y nguyên nhu mỹ phiêu giật, lại có ngạo nhân dáng người, gò má như bạch ngọc cùng một đôi lấp lóe mắt to. Ngừng lại như phong cảnh quyến rũ mà khiến người tâm đãng thần trí. Ai, Mỹ nhân chính là đẹp mắt, dù là tâm hoài quỷ thai, cũng là như thế cảnh đẹp ý vui. Dù sao cũng tốt hơn cùng đám người kia chém chém giết giết. Đúng không? Ai bảo ta là tục nhân đâu? Tự nhiên không thể ngoại lệ. Ngươi đi rồi nơi nào? Có hay không thu hoạch nha? A Nhã không có rồi lúc trước rụt rè lãnh ngạo. Lời nói giữa nhiều hơn rồi mấy phần tùy ý. Giống như nàng không phải tiền bối. Nàng chỉ là một cái có lấy mềm mại tâm địa tiểu nữ nhân. Hỗn chiến lạc đường, may mắn thoát hiểm, nhìn thấy các vị đã thuộc không dễ, làm sao đến thu hoạch đâu. Vô Cữu trên mặt cảm khái, trung thực ba giao bộ dáng, A Nhã có chút nhíu lên một đôi mi thanh tú. Chợt tức ném xuống một cái u oán ánh mắt quay lưng đi. Tiểu nữ nhân lập tức không có rồi, dù cho kia phiêu giật tóc vàng vậy lộ ra vô tình cùng đạm mạc. Vô Cữu quay đầu nhìn hướng Phùng Điền, nhe răng cười nói, lão đệ, người lại thiếu xuống mấy đầu mạng người, tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt. Phùng Điền đang ngắm nghía trong tay một cây đoản kiếm, không khỏi sắc mặt cứng đờ mà thần sắc tức giận liền tại lúc này. Có người truyền lệnh, lập tức lên đường, công đánh Thiên Tâm Môn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?